Khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi. Chương 69, góc truyện audio.com. Nửa đêm ta từ trong mộng tỉnh lại, lại nằm mơ thấy cửu tân mặc hồng y như máu, thế nhưng tối nay mộng cảnh không ngổn ngang mơ hồ như trước nữa, trong bóng tối ta tựa hồ thấy nàng quay đầu lại nhìn ta, đôi môi khẽ mở trầm mặc, ngươi không thể chết, từ tách hông có kêu khóc tê tâm liệt phế, không có vẻ mặt dữ tợn la hét, chỉ có một câu rất nhỏ. Trầm mặc ngươi không thể chết tử tế. Người nói nét mặt bình tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch nhưng lại khiến sâu trong tâm can ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì, lần này ta rốt cục thấy rõ mặt của nàng, cửu tân kia, rõ ràng chính là hành cửu. A, không khống chế được sợ hãi kêu ta liều mạng vung tay, cuối cùng cũng mở được mắt mới phát hiện cả phòng sáng tỏ, bầu trời ngoài cửa sổ sáng như ban ngày. Cúi đầu, lúc này thấy một bàn tay, một đôi tay thon dài trắng bệch dưới ánh trăng, giống như sắp chạm vào vai ta. A, ta lại hét một tiếng chói tai. Thanh âm tuyệt đối có thể sánh ngang với nữ chính trong phim kinh dị. Theo bản năng mãnh liệt xoay đầu lại, ta mới phát hiện chủ nhân của đôi tay kia chính là hành cửu. Phù, vỗ ngực một cái, rồi sau đó đẩy tay hành cửu ra, ta nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày bực bội nói. Ngươi muốn làm gì, có bệnh à, hơn nửa đêm không ngủ được nên dọa người. Hành cửu đối với thái độ ác liệt của ta hoàn toàn không để ý, chỉ thấy hắn khoát tay một cái, rồi sau đó nhìn ta, vẻ mặt thản nhiên nói. Xuân tiêu tối hôm nay là 15, ta không nhịn được lườm một cái, nói nhảm, bầu trời trăng sáng và tròn như vậy, ta cũng không phải không có mắt, sao lại không thấy được. Người nào cũng biết 15 trăng sáng tròn, vậy mà ta vẫn rất nể tình trả lời, đúng vậy à, ta biết là 15 tới, thật buồn bực, sao ta cảm giác mình đang đối thoại siêu cấp vô vị. Lại nghe hành cửu nói, vậy Xuân tiêu, ngươi có phát hiện tối nay trăng sáng khác thường hay không? Lại lườm một cái ta nói. Hành cửu chúng ta làm việc ở cục khí tượng sao? Không phải chứ, vậy thì nửa đêm đàm luận về khí trời làm gì, ngươi điên sao? Hay là gần đây bắt đầu nghiên cứu biến hóa thiên thể, muốn làm nhà khí tượng học? Hành cửu cười nhạt, đuôi lông mày cùng khóe mắt khẽ nhếch, hắn tựa như tự lẩm bẩm. 15, là một ngày đáng kỷ niệm, hành cửu rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ trăng sáng làm hắn nhớ lại chuyện cũ trước kia cho nên hôm nay hắn nhìn trăng liền buồn? Bất quá, hành cửu sống nhiều năm như vậy, có chuyện gì khiến hắn nhớ lại với ánh mắt tịch liêu như vậy? Quên đi, vén chăn lên muốn xuống giường đến bên cửa sổ xem một chút, nhìn xem có thể nhớ lại hồi ức trước kia của ta hay không? Không thì ta cũng thử lãng mạn giống văn nhân mặc khách một lần, như vậy cũng không phí một ngày ánh trăng sáng tỏ. Khoác áo ta nhấc chân muốn động, đến mép giường liền bị hành cửu ngăn cản, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy sao? Không biết tránh sao, nhíu mày, ta hết sức nghiêm túc nói. Hành công tử, phiền ngươi dịch cái mông tôn quý của ngươi một chút. Ân, không động, được rồi, ta tiếp tục, lần này thanh âm mềm mại nói. Hành đại gia, phiền ngươi dịch cái mông. Nói như vậy, hắn có thể nghe hiểu chứ? Vẫn không động, lão tử phát hỏa rồi. Ta hai tay đẩy hành cửu, muốn dùng sức mạnh cường bạo đẩy hắn ra. Kết quả, oh my god, hai thứ mềm mại ta đặt tay lên là cái gì? Ngàn vạn lần đừng bảo lão tử đây là bướu thịt, thì ra hành cửu là nữ nhân sao? Không thể nào, ta rõ ràng đã xác định, hắn tuyệt đối là đàn ông, góc truyện audio.com, vậy rốt cục chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta ảo giác, tay của ta lại dùng sức bóp một cái, mẹ nó a, cảm giác này tuyệt đối không khác gì thứ trước ngực ta. Chấm, ta sợ đến mức nhảy dựng lên, tay khẽ run chỉ vào hắn nói. Hành cửu, ngươi là nữ nhân, hành cửu chỉ hời hợt nhìn ta một cái, rồi sau đó mắt phượng khẽ híp, thanh âm hơi khàn khàn nói. Ngươi vừa phát hiện sao? Hoa nương a, hành cửu như vậy thật dọa người a, thân thể ta đột nhiên lùi về phía sau, tận lực dựa vào tường, mới cảm giác an toàn một chút. Nhắm mắt lại sau đó mở ra trực tiếp đối diện với cặp mắt yêu mị của hành cửu ta nói. Hành cửu, thì ra ngươi là lưỡng tính, thật đáng sợ, loại này y học hiện đại coi là quái vật. Như thế nào ở chỗ ta liền có một a? Hành cửu nhìn chằm chằm ta, bất chợt giơ tay lên, một trận gió nhẹ quất vào mặt ta đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, sau đó liền nghe thanh âm hành cửu như có như không nói. Xuân tiêu, ngươi chỉ nằm mơ mà thôi. Sáng sớm hôm sau, trời đã sáng choang, khi tỉnh lại đầu ta có chút đau, vuốt vuốt đầu, tàn cảnh tối qua lập tức hiện lên, ta nhớ hành cửu tối hôm qua tựa hồ biến thành nữ nhân. Đúng vậy, tuyệt đối là một nữ nhân, cảm giác mềm mại mê người vẫn còn ở trên tay, không giống giả chút nào. Hành cửu, ta gõ vòng tay, gõ hồi lâu mới nghe được một thanh âm lười biếng, khàn khàn giống như vừa ngủ dậy. Xuân tiêu, có chuyện gì? Ngươi mau ra đây cho ta. Chấm, giọng nói của ta giờ phút này có chút nôn nóng. Ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết chuyện ngày hôm qua là thật. Chỉ chốc lát sau, thật ra chỉ là chớp mắt một cái, ta cảm thấy giường bị ghìm xuống, Hành Cửu đã ngồi bên cạnh ta. Vẫn một thân hồng y, tóc đen xõa như cũ, một đôi mắt phượng mông lung tựa như trăng lưỡi liềm cứ chằm chằm nhìn ta, trên môi còn hiện ra độ cong hài hước. Thật sự là một bức tranh mỹ nam mới tình tuyệt đẹp, thế nhưng ta lại không hề có nửa điểm thưởng thức. Một phát bắt lấy vạt áo của hắn, hai tay dùng lực liền trực tiếp xé rách ta nhìn, phẳng phiu. Cách lão tử, tại sao lại bằng phẳng? Không tin vươn tay sờ cứng quá. Không nghĩ người này cả ngày núp trong vòng tay ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, vóc người lại thật đẹp, cơ ngực rất chắc. Tay của ta đang định đi xuống xem hắn có cơ bụng hay không thì bị chặn lại. Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ, đầu hắn đột nhiên ghé sát tay ta, mập mờ thổi một hơi, rồi sau đó mới nói. Xuân Tiêu, sáng sớm đã đói khát như vậy, có cần ta đi bắt mấy tráng nam tới đây cho ngươi không? Hãm cha, hắn dám trêu ghẹo lão tử sao? Mắt ta híp lại, lập tức liền trêu ghẹo lại, nâng cằm của hắn lên, mặt ta ghé sát vào tai hắn thổi khí nói. Cần gì phải tìm tráng nam, không phải có ngươi sao? Vừa nói vừa đưa tay xuống, cố tình vuốt sống lưng hắn. Không ngoài dự đoán của ta, Hành Cửu quả nhiên đẩy tay ta ra, rồi sau đó tự động lùi xa vài bước. Ta để ý thấy ánh mắt của hắn hơi sẫm, trong lòng liền có chút đắc ý, hừ. Dám đùa giỡn lão tử, không biết lão tử bây giờ là thân thể nữ nhân sao? Thân thể nữ nhân có thể chịu được cám dỗ, không giống như nam nhân, chỉ cần trêu đùa một chút là có thể khiến bọn họ hóa thân thành thú dữ. Hơn nữa tính dục kích thích nhất là vào sáng sớm. Cho nên Hành Cửu à, ngươi đùa giỡn ta như vậy, không phải là tự mình tìm nhục sao? Tựa hồ có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, Hành Cửu nhàn nhạt nhìn ta một cái, ánh mắt kia rất coi khinh, rồi sau đó hắn liền nhanh như chớp bay vào trong vòng tay. Gocchuyenaudio.com. Phải qua chuyện này, những hình ảnh đáng sợ kia liền lập tức tan thành mây khói. Ta không phải không thừa nhận tối hôm qua ta nằm mơ, chẳng qua mộng cảnh kia quá mức chân thật. Dậy sớm liền phát hiện một chuyện, những ngự lâm quân trước kia vây quanh cung điện ta gió thổi không lọt đã ra ngoài, đi khỏi một cách vô thanh vô tức. Không khỏi có chút nghi vấn, lòng ta cũng không nhịn được nhảy nhót. Chẳng lẽ ý tứ của tiểu hoàng đế là ta không bị giam lỏng nữa? Vạn tuế, thật sự là không thể nhẫn nại, lão tử liền đi ra ngoài tản bộ. Không chuẩn bị gì, ta cứ như vậy kéo nhã ca ra ngoài. Đi đến ngự hoa viên, ngoại trừ mấy phi tử ngắm hoa ra, cũng không có ai khác. Vừa định đi ra, một bóng dáng hồng nhạt đi tới nói. Không phải là Hiền Phi nương nương sao? Ở Thuyền Lan Điện nên không biết gì, khó trách một mình dám chạy tới đây, không sợ hoàng thượng sẽ trách tội sao? Ta còn chưa kịp mở miệng, lại nghe một thanh âm chua ngoa, mang theo vô tận oán hận nói. Hiền Phi nương nương cái gì? Ta phi, mấy ngày nữa sẽ thành khí phi. Một, khí phi, phi tử bị vứt bỏ. Nhìn xem, hai người này, không phải là người quen cũ Hứa Từ cùng Võ Chiêu Nghi sao? Nhìn hai người một hồng một xanh vẻ mặt chua ngoa diễu cợt, ta khẽ cau mày, kéo Nhã Ca muốn rời đi. Phải biết lúc này tranh chấp với nữ nhân lòng tràn đầy đố kỵ thật sự rất không lý trí, chính là hành động tự làm mình hổ thẹn. Không nghĩ Võ Chiêu Nghi kia lại không thức thời như thế, dám đi lên cản lại. Ta ngẩng đầu, mặt lạnh nói với Hứa Từ. Hứa Từ, bất kể như thế nào, trước khi hoàng thượng phế ta dù gì cũng là Hiền Phi. Mà ngươi chỉ là một chiêu nghi, không tuân thủ cung quy mạo phạm một trong bốn vị phi, nếu để cho hoàng thượng biết sẽ phải bị trừng phạt thế nào đây? Võ Chiêu Nghi là một kẻ ngu xuẩn, ta có thể hiểu, nhưng Hứa Từ không phải kẻ ngu, nàng có thể còn thông minh hơn ta. Quả nhiên, trên mặt nàng thoáng qua vẻ bất an, rồi sau đó kéo Võ Chiêu Nghi đi ra ngoài. Kéo tay Nhã Ca quay trở về, ta nửa điểm tâm tư muốn đi dạo cũng không còn, mới vừa tới cửa điện, liền nghe thấy tiếng động ầm ĩ, đi gần mới thấy mấy cung nhân trong điện ta đang cản lại một người mặc y phục cung nữ kia thoạt nhìn có vẻ 14-15 tuổi, trên mặt đẫm nước mắt. Nhiều lần xông vào trong điện, lại bị mấy cung nhân kia cản lại. Nàng vẫn cứ khóc kêu, ta muốn gặp Hiền Phi nương nương, van cầu ngươi để ta gặp Hiền Phi nương nương, có chuyện gì xảy ra, ta hò nhẹ một tiếng, rồi sau đó cất cao giọng nói. Ngươi là cung nhân ở đâu? Gấp như vậy muốn gặp ta có chuyện gì? Hiền Phi nương nương, tiểu cung nữ kia nghe vậy liền lập tức nhào tới ôm chân của ta khóc to. Nương nương à, ngươi theo ta đi gặp chủ tử nhà ta đi. Chủ tử nhà ta nói nhất định phải gặp ngươi lần cuối, van cầu ngươi thành toàn cho nàng. Nương nương, coi như hương ngọc van xin ngươi, van cầu ngươi ta khấu đầu lại ngươi. Nhìn cung nữ than khóc trước mặt ta liền không kiềm lòng được. Thân phận cách biệt ở nơi như cổ đại, chủ tử tùy hứng, chịu khổ chính là tôi tớ. Cúi người xuống đỡ nàng dậy, ta nói. Chủ tử nhà ngươi là ai? Nhàn quý phi, không, là nhàn tài tử. Lại là nàng, hiện tại vì sao nàng muốn gặp ta? Chấm, ta vốn không muốn quan tâm, nhưng nhìn cung nhân Hương Ngọc nước mắt giàn giụa, không ngừng dập đầu, ta cuối cùng gật đầu, nhẹ nói. Như vậy, ngươi trước hết dẫn đường. Cung nữ kia cảm kích nhìn ta một cái, rồi sau đó đi phía trước dẫn đường. Góc truyện audio.com. Trong Nhan cung, Nhàn phi mặc váy dài trắng chấm đất, không son phấn, khuôn mặt tao nhã, lúc này đang ngồi trước bàn, để chân không, bạch y cùng tóc đen toát lên vẻ đẹp xuất trần không nói thành lời. Lúc này, ta mới thật sự thừa nhận trước khi ta vào cung, danh tiếng đệ nhất mỹ nhân hậu cung của nàng cũng không sai. Nàng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Người đã đến rồi, ngồi xuống đi, Nhàn phi như vậy, không còn là xà hạt mỹ nhân vì đố kỵ mà tìm mọi cách hãm hại ta, ngược lại tựa như một tiểu thư khuê các cả ngày say mê với Mặc Hương. Hương mực, giấy bút, một nữ tử vô cùng thanh tao điềm đạm, trong nháy mắt ta liền cảm thấy điều đó, cung nhân tên Hương Ngọc đã sớm lui xuống, chỉ còn lại ta cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng chỉ lạnh nhạt nhìn ta, vẻ mặt tươi cười, một câu cũng không nói. Rốt cục ta bị không khí như vậy đè nén, ngồi dậy nhìn nàng nói. Ngươi tới tìm ra vì chuyện gì? Nghe vậy, nàng cười. Đầu tiên là che miệng cười nhẹ, sau đó tiếng cười ngày càng to, trong lúc đó ta vẫn lạnh lùng nhìn nàng, cho đến khi nàng từ từ ngừng cười, rồi sau đó thanh âm mềm mại, nhỏ giọng tựa như nói với tình nhân. Ta gọi ngươi tới, chỉ là muốn ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ. Khẽ nhíu mày, ta trả lời. Ngươi cảm thấy cuộc sống bây giờ không tốt sao? Có thể yên tĩnh đọc sách vẽ tranh cỡ nào thích ý, thật ra thì, lời nói của ta là thật. Ngươi xem cuộc sống của nàng bây giờ, không phải so với những phi tần dùng mọi tâm cơ thủ đoạn đấu đá nhau thì tốt hơn nhiều sao? Nghe vậy, nàng đột nhiên lật bàn, rồi sau đó nhìn ta cười lạnh. Hừ, tốt, tốt chỗ nào, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, Xuân Tiêu, tình cảnh của ta hôm nay sẽ chính là ngày mai của ngươi. Ta hiện tại có bao nhiêu thê thảm, ngươi sau này so với ta hiện tại sẽ còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Quả nhiên, vẫn còn căm ghét sao? Thật sự là ảo giác, sao trong khoảng khắc kia ta lại cho rằng nàng đã thay đổi chứ? Đứng dậy, ta lui về sau hai bước, rồi sau đó cất cao giọng. Được, những gì ngươi muốn ta xem ta đã thấy, như vậy ta đi. Thế nhưng vừa đi một bước liền bị câu tiếp theo của nàng chặn lại, nàng nói. Xuân Tiêu, người ngươi tín nhiệm nhất sẽ phản bội ngươi. Phản bội, sẽ sao, người mà ta tín nhiệm nhất là ai đây? Ta nghĩ một lúc sau đó bước nhanh muốn rời khỏi nơi này. Nhàn phi sau lưng giống như thở dài khe khẽ nói, sủng ái của nam nhân chính là mây trôi, hôm nay còn có thể cưng chiều ngươi giống như báu vật trong bảo khố, ngày mai có thể không chút lưu tình một cước đá văng ngươi. Ngươi và ta thật sự rất giống nhau, giống nhau. Giống nhau, làm sao có thể giống chứ, ít nhất ta vẫn hơn ngươi, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ phải có được sủng ái của nam nhân. Cho đến khi ra khỏi Nhan cung ta mới nhận ra ngụ ý trong lời nàng, mơ hồ có cảm giác ngứa ngáy trong lòng, có chút bất an. Hoàng cung này không thể ở nữa, nếu tiếp tục không biết còn sẽ phát sinh biến cố gì. Ta nghĩ tối nay vẫn nên gọi tiểu hoàng đế tới trước say hắn xem hắn có nói ra nơi cất giữ Diệp Kính hay không. Sớm lấy được ta càng sớm có thể rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thử một lần, hoàng cung ta thật sự không muốn ở lại dù chỉ một khắc. Trở lại Tuyền Lan Điện, bảo Nhã ca đi đến ngự thiện phòng, sau đó ta đi dạo một mình. Dọc đường đi ta suy nghĩ nên làm thế nào để quyến rũ một nam nhân. Tiểu hoàng đế có lẽ thích ta một chút không, là thật sự thích. Góc truyện audio.com, Xuân Tiêu này bề ngoài hời hợt thế nhưng ta cũng không rõ ràng lắm thứ hắn muốn là gì. Đến Trọng Hoa cung, ngoài ý muốn phát hiện không hề có công nhân nào. Ngay cả người trông cửa cũng không có. Ban ngày đề phòng buông lỏng như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện giờ, có lẽ tiểu hoàng đế đã hạ triều, không biết nên đến ngự thư phòng tìm hắn, hay là trực tiếp vào trong tìm hắn. Ta nghĩ vậy, quyết định đến vào trong điện trước, kết quả vừa tới cửa, liền đụng vào một cung nhân bước đi ngả nghiêng, tóc tai rối tung. Ta ngẩng đầu nhìn kỹ, mới phát hiện ra đó là thiếp thân thị nữ Tiểu Đào của Nguyễn Chỉ, vui mừng trong bụng, Nguyễn Chỉ cùng tiểu hoàng đế hiện tại cùng ăn cùng ở, nếu có nàng giúp ta chuyện sẽ dễ làm hơn. Ta liền cầm cổ tay Tiểu Đào, thanh âm mềm mỏng nói. Chủ tử nhà ngươi đâu? Rõ ràng chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường, Tiểu Đào lại giống như gặp quỷ, liền lảng tránh, vẻ mặt hoảng sợ nói. Nương, nương nương, sợ hãi trong ánh mắt kia giống như thấy dã thú hung hãn. Mẹ nó, lão tử không bị hủy dung, có đáng sợ như vậy sao? Không nhịn được hung hăng lườm nàng một cái ta nói. Hiện tại đưa ta đi tìm chủ tử của ngươi. Vậy mà người vốn nãy giờ còn vô cùng hoảng sợ, rất nhanh liền chấn định lại. Xem ra quá ôn nhu thì không được a, làm người vẫn phải hung ác một chút người khác mới nghe theo. Ta vốn tưởng rằng nếu ta nhìn nàng chằm chằm, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ nàng dần dần cúi đầu xuống, rồi sau đó ngẩng đầu thấy chết không sờn nói. Nương nương, ngươi vẫn là nên nhanh trở về đi, chủ tử nhà ta nói nàng không muốn thấy bất luận kẻ nào. Không muốn thấy bất luận kẻ nào, ngay cả ta cũng không gặp sao, Nguyễn Chỉ rốt cuộc có chuyện gì, đột nhiên liền bị tiểu hoàng đế mang đi, ngay cả đôi câu cũng không lưu lại, chẳng lẽ, một buổi sáng như nguyện được tiểu hoàng đế cưng chiều, liền không muốn nhận người quen cũ. Hay là sợ ta sẽ đoạt sủng ái của nàng, trong lòng lại có một thanh âm rất nhỏ truyền tới, sẽ không, Nguyễn Chỉ không phải người như vậy, ta nhất định phải biết rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy ta cười nhẹ nói, như vậy à, được thôi, ta đi về. Nói xong khẽ nhấc chân, tiểu đào sau lưng tựa như thở phào một cái. Ta chợt quay người lại, đồng thời đập vào gáy tiểu đào. Nàng vẻ mặt cả kinh, trở mình rồi há mồm muốn kêu. Tại sao, cư nhiên không ngất, không phải trên tivi hay chiếu, chỉ cần đập mạnh vào gáy một phát thì sẽ ngất. Chẳng lẽ ta đập không đủ mạnh, một phen che miệng nàng, đồng thời lại hung hăng đập mấy cái vào gáy nàng. Được rồi, cuối cùng cũng bị ta đập cho ngất. Giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, đánh ngất xỉu người thật đúng là kỹ thuật sống. Rón rén đặt nàng sau cửa điện, như vậy cũng sẽ không bị phát hiện dễ dàng. Ta nhẹ nhàng tiến vào phòng, vén lên những tấm rèm răng đầy phòng, sau đó liền thấy được một màn thót tim. Nguyễn Chỉ thân thể xích lõa nằm trên giường, tấm lưng tuyết trắng đầy vết roi rỉ máu, nhìn thấy ghê người. Có chút thịt còn rơi ra, còn có tơ máu lưu lại trên vết thương, khiến ta không nhịn được run rẩy. Vết thương như vậy, đối với Nguyễn Chỉ xưa nay thân kiều nhục quý. Hai, mà nói, sẽ đau đến cỡ nào? Nguyễn Chỉ, rốt cuộc là ai có thể ra tay ngoan độc như vậy, khiến ngươi bị thương nặng đến thế? Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, thân thể Nguyễn Chỉ giật giật thể nhưng không ngẩng đầu, chỉ nghe nàng đè nén thanh âm thống khổ nói. Hai, góc chuyện audio.com, đại khái là được nâng niu chăm sóc cẩn thận, tiểu đào, đã cầm thuốc về, mau tới bôi giúp ta, đau quá. Yên lặng đi tới tay nhẹ gạt tóc Nguyễn Chỉ ra, không đành lòng nhìn những vết thương dữ tợn kia ta tận lực dùng thanh âm bình thường nhất có thể nói. Tì tì, là ta, chấm, là ngươi, ai kêu ngươi vào, còn không mau ra ngoài, đi ra ngoài, đi mau, chậm sẽ tới không kịp. Thanh âm của Nguyễn Chỉ đột nhiên trở nên chua ngoa, ngược lại khiến ta sợ hết hồn, chẳng qua mấy ngày ngắn ngủi không thấy mà thôi, Nguyễn Chỉ sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Khách chương.